Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, chương 212, mò tới. Nhìn xem khí thế hung hăng Dodomeki Akiba, Tô Lạc cảm ứng được nguy hiểm. Nàng lập tức xoay người, liền muốn rời đi, nhưng bị Dodomeki Akiba lập tức bắt lấy đuôi. Xách lên, tiểu hồ ly phí sức giãy giụa lấy. Cái này hồ ly là nơi nào tới? Dodomeki Akiba nhìn về phía Hạ Du. Nàng biết ngoại trừ Hạ Du, không có khả năng có người khác có thể đem hồ ly đưa đến trong nhà. Trên đường nhạt, nuôi tới chơi. Từ Dodomeki Akiba trên tay cầm qua tiểu hồ ly, Hạ Du sờ lấy cái đuôi của nàng. Mùa thu lá rụng bên cạnh hắn phiêu đãng. Lá rụng phiêu đãng vận luật ẩn ẩn cùng hắn sờ làm đuôi cáo nhỏ tiết tấu giống nhau. Đây vốn là một bức 10 phần hài hòa cảnh tượng. Nhưng là, hắn sờ lấy đuôi bàn tay càng ngày càng gần phía trước. Càng ngày càng gần phía trước. Rốt cục đi tới đuôi phần gốc. Lại hướng về phía trước khẽ vươn tay. Hắn sờ được, là một cái vật cứng. So sánh tiểu hồ ly hình thể, cái kia vật cứng rất lớn. Kia là tiểu hồ ly chân sau. Tại sau cùng một khắc, tiểu hồ ly cảnh giác ngăn trở Hạ Du. Sờ lên hồ ly chân. Hạ Du làm ra vẻ điềm nhiên như không có việc gì. Lại sờ về phía tiểu hồ ly phía sau lưng. Nhưng mà, tiểu hồ ly cũng không có buông tha hắn. Tiểu hồ ly sử xuất tán hồn thiết trảo. Cho Hạ Du tạo thành không điểm tổn thương. Nhìn thấy tiểu hồ ly một chút cũng không thân cận Hạ Du dáng vẻ. Dodomeki Akiba nheo mắt lại. Thật tốt nuôi hồ ly. Cũng không cần nghĩ đến tìm thị nữ sự tình. Lườm Dodomeki Akiba một chút. Hạ Du hồi đáp. Rồi nói sau. Ta đi qua phong ấn nơi đó nhìn xem. Chính ngươi đợi trong nhà. Đem buộc ngực một lần nữa trùm lên. Dodomeki Akiba ra tòa nhà. Nhìn một chút trên tay tiểu hồ ly. Lại nhìn một chút tránh ở sau lưng mình Hotaru. Hạ Du bỗng nhiên đem tiểu hồ ly đưa đến Hotaru trước mặt. Ha! A! Hotaru dọa đến chạy về phía xa. Giờ tiểu hồ ly. Hạ Du ở phía sau đuổi theo. Chơi một hồi tiểu hồ ly cùng Hotaru. Hạ Du nằm bên ngoài hành lang trên sàn nhà. Đem quả cầu ánh sáng lấy tới. Một bên đánh lấy trò chơi. Một bên hỏi đến chính sự. Người đã chữa trị sao? Chúng ta lúc nào có thể đi? Đã chữa trị hoàn thành. Thỉnh cầu chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ lại đi. Nhiệm vụ gì? Một lần nữa phong ấn Satan Doji cùng cửu vị yêu hồ Satan Doji đã thành công phong ấn. Chính là nói còn có cửu vị yêu hồ sao? Còn có 20 mấy ngày. Chính là cửu vị yêu hồ phá suất phong ấn thời gian. Lại đợi 20 mấy ngày. Vẫn được. Hạ Du đáp ứng. Mặt nạ đã phân tích hoàn tất. Trả lại cho chủ nhân. Quả cầu ánh sáng lại phun ra một cái mặt nạ màu đen. Kia là trước đó tại địa cầu. Cùng Trác Ái cùng một chỗ. Tại game thủ trên tay giành được mặt nạ. Phân tích đến thế nào? Thu được thế giới địa cầu một chút tin tức. Không phải cái khác dị thế giới. Mà là thế giới địa cầu sao? Mặt khác, thế giới này kỹ năng Pack đã kích hoạt. Chủ nhân có thể sử dụng trước đó kỹ năng. Mở ra bàn tay. Hạ Du sử dụng hỏa cầu thuật. Một cái quả cầu lửa lập tức xuất hiện ở trên tay của hắn. Kích hoạt là có ý gì? Đây là chủ nhân đã từng tới thế giới. Bất quá thời gian có biến hóa. Khi tiến vào thế giới trước đó, quả cầu ánh sáng liền nói thế giới này là nó ghi chép qua thế giới. Bất quá không nghĩ tới thế mà đúng lúc là chính mình tới qua. Đây là cái gì thế giới? Thanh Khâu yêu hồ thế giới. Về khoảng cách lần chủ nhân chỗ thời đại, có 500 năm chênh lệch. Thanh Khâu yêu hồ A. Không biết Tô Lạc cái nha đầu kia hiện tại thế nào? Nguyên bản nhìn thấy mặt trước hùng hài tử. Đánh lấy quả cầu ánh sáng PSP. Tô Lạc đã có chút hoài nghi. Bây giờ nghe Hạ Du trong miệng nói ra tên của mình. Nàng lập tức kích động lên. Chi chi chi kít. Hạ Du không rõ tiểu hồ ly là tại kít cái gì. Hắn từ bên cạnh Hotaru lớn bồ công anh bên trên rút một cây. Đưa tới tiểu hồ ly trước mặt. Muốn ăn sao? Ăn bồ công anh. Tiểu hồ ly tiếp tục kít. Hạ Du lại đưa tay đi nhổ Bồ Công Anh. Cũng là sờ soạng cái không? Ôm mình Bồ Công Anh. Hotaru một bên khóc một bên hướng về hậu viện chạy đi. Hạ Du lại đánh giá quả cầu ánh sáng. Tại quả cầu ánh sáng cảm giác được không ổn thời điểm. Hạ Du bắt lấy nó. Để dưới đất gõ hai lần. Gõ ra một mảnh vụn. Đút tới tiểu hồ ly bên trong miệng. Chân chính quả cầu ánh sáng. Là bên trong hạch. Phía ngoài một tầng. Bất quá là năng lượng tạo thành cái lồng mà thôi. Tùy tiện nhấc lên. Nếu là đem quả cầu ánh sáng cái lồng cởi ra. Quả cầu ánh sáng sẽ còn phát ra màu hồng ánh sáng. Ăn một chút Bồ Công Anh. Lại ăn một khối quả cầu ánh sáng mảnh vỡ về sau. Tô Lạc cảm giác chính mình khôi phục hơi có chút yêu lực. Nàng hướng về một bên cây quế sử dụng tán hồn thiết chảo. Móng vuốt tại trên cành cây lưu lại một cái không cạn ấn ký. Nguyên lai ngươi là yêu quái a. Hạ Du tại tiểu hồ ly trong thân thể cảm giác được yêu lực. Hắn có chút hứng thú. Nguyên bản, hắn là nghĩ nuôi tiểu hồ ly mấy năm. Tại có liên hệ về sau. Đưa nàng biến thành chính mình thức thần. Hóa thành hình người tới chơi đuôi cáo. Hiện tại, nhìn thấy tiểu hồ ly là yêu quái. Hắn cao hứng rất nhiều. Yêu quái chỉ cần yêu lực đầy đủ. Liền có thể hóa hình. Hoàn toàn không cần chờ thêm mấy năm lâu. Cảm tạ, tiểu hồ ly dạ hai lần. Phát ra thanh âm, đã có thể nói chuyện sao? Hạ Du ngạc nhiên, hắn vừa nhìn về phía quả cầu ánh sáng. Không được, bản cơ xác ngoài mặc dù chỉ là năng lượng, nhưng cũng dính một chút bản cơ khí tức. Bên trong hòa với yếu ớt thế giới tin tức, ăn nhiều sẽ xảy ra chuyện. Quả cầu ánh sáng bảo vệ chính mình xác ngoài. Như vậy thì chỉ có thể đi bên ngoài. Tìm một chút có linh tính đồ vật cho tiểu hồ ly ăn chưa? Hạ Du hơi nhớ nhung lên Satan Doji đến. Hắn một hồ lô rượu. Sáng tạo ra Hotaru. Nếu có thể lại đến một hồ lô. Đoán chừng cũng đủ tiểu hồ ly hóa hình. Nếu không vụng trộm A Satan Doji phóng xuất. Tiểu hồ ly vụng trộm nhìn xem Hạ Du. Hạ Du cùng quang cầu trò chuyện. Hạ Du dùng chính là thanh âm. Quét sạch cầu dùng chính là ý niệm. Nàng chỉ có thể nghe được Hạ Du thanh âm. Mà không thể nghe được quang cầu ý niệm. Nàng coi là Hạ Du là cũng giống như mình. Xuyên qua thời không. Chính mình biến thành tiểu hồ ly dáng vẻ. Hạ Du biến thành tiểu hài tử bộ dáng. 10 phần phù hợp quy luật. Nàng hiện tại không định nói cho Hạ Du chính mình là Tô Lạc. Nàng muốn đợi đến chính mình yêu lực đầy đủ. Có thể hóa hình thời điểm. Lại cho Hạ Du một kinh hỉ. Phía trên là vĩ quang đang thuyết pháp. Trên thực tế. Tô Lạc có chút sợ. Trước đó nàng luôn mồm cùng Hạ Du nói thật có lỗi. Kết quả hiện tại lại nghĩ lại nối tiếp tiền duyên. Không biết Hạ Du hội ý kiến gì chính mình. Nghĩ như vậy, tiểu hồ ly liếm lấy hai lần Hạ Du ngón tay. Cũng bay qua thân, để Hạ Du sờ chính mình cái bụng. Hạ Du bàn tay, tại cái bụng chỗ sờ soạng hai lần. Lập tức trượt đến tiểu hồ ly đuôi phần gốc. Thật là mẫu hồ ly a. Chi chi chi, nhảy lên từ dưới đất đứng dậy. Tô Lạc nắm lấy Hạ Du mặt, chơi đùa trong chốc lát. Hạ Du nằm trên sàn nhà, một bên đùa bỡn tiểu hồ ly đuôi, một bên đảo quả cầu ánh sáng máy ảnh bên trong tấm hình. Hắn lại cho tiểu hồ ly chụp một chút tấm hình. Lúc chạng vạng tối, Dodomeki Akiba trở về, nàng ghé vào Hạ Du trên thân. Mệt mỏi quá a, chúng ta cùng đi tắm rửa đi. Tiểu Du, nói xong, cũng không đợi Hạ Du đồng ý. Nàng xốc lên Hạ Du, đi vào hậu viện hồ tắm. Ao rất lớn, đầy đủ hiện tại Hạ Du ở bên trong bơi lội. Tiểu hồ ly cũng theo tới. Nàng ngồi tại ao một bên dùng móng vuốt che lấy ánh mắt của mình. Một bên nhìn lén lấy Hạ Du thân thể. Dodomeki Akiba phát hiện tiểu hồ ly dị dạng. Nàng nhíu mày, cảm ứng một chút. Đã nhận ra tiểu hồ ly trên người yêu khí. Một đạo màu xanh lam phù lục tại trước người của nàng trống rỗng xuất hiện. Tại thiếu nữ thanh hát bên trong. Hướng về tiểu hồ ly bay đi. Kia là tên là ngôn linh chú thuật. Bay ra phù là diệt phù. Đối với yêu quái lực sát thương rất lớn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.